vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 537, chương 539, đây mới là cường giả. Cách cách cách cách cách cách, tương đương, xương cốt bị đốt nổ, thanh âm không ngừng truyền ra. Không biết còn tưởng rằng nhà ai đốt pháo. Lúc này Uchiha Itachi trước mặt, bốn xếp đã ngã xuống đất khô lâu đang bị ngọn lửa màu đen nhiệt liệt thiêu đốt. Cái này bốn cái khô lâu hiển nhiên đã mất đi sức chiến đấu. Thân thể bị đốt cháy, cẩn thận linh hồn chi hỏa cũng như trong gió nến tàn bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Bụi về với bụi, đất về với đất đi. Uchiha Itachi vừa trừng mắt, một cỗ đơn thuần nhãn lực trùng kích mà ra. Bốn cái khô lâu còn sót lại linh hồn chi hỏa bị trong nháy mắt tách ra. Bốn đại khô lâu thời khắc này bị tiêu diệt. Ngoặc kép chấm chấm, thật mạnh hỏa diễm. Thật mạnh nhẫn thuật, ninja lĩnh đội nuốt ngụm nước miếng. Nhìn xem Uchiha Itachi bóng lưng kinh ngạc vô cùng. Ninja lĩnh đội đã đối với Uchiha Itachi tràn đầy lòng kính sợ. Nhưng là ninja mai lại một điểm đều không có. A, sư phó ngươi thật lợi hại. Phía sau lưng tổn thương đã khôi phục, ninja mai trực tiếp nhảy đến Uchiha Itachi trên lưng. Hai tay ôm Uchiha Itachi cổ la lớn, một chút cũng không có chú ý mình ngực đã đè ép biến hình. Ngoặc kép chấm chấm, không phải ta lợi hại, là ngươi quá học nghệ không tinh. Nếu là ngươi có thể sớm một chút giải quyết, bọn hắn cũng sẽ không cần ta xuất thủ. Uchiha Itachi mặt không đổi sắc nói ra. Hì hì, tương đương trước đó sư phó ngươi không còn nói tiến bộ của ta đã tính có thể sao? Ta cũng đang cố gắng rồi tương đương, ninja mai cười hì hì nói. Tốt tốt tốt, ngươi rất cố gắng, mau xuống đây, lại có địch nhân đến đây. Uchiha Itachi để ninja mai xuống, bởi vì bốn đại khô lâu bị tiêu diệt đằng sau. Nguyên bản không dám đến gần tử linh liền bắt đầu nhanh chóng tới gần. Đối diện với mấy cái này tử linh, Uchiha Itachi đầu tiên là tiến lên một bước. Nâng lên tay trái của mình, trên cổ tay vẽ lấy một cái shuriken tiêu chí. Đây thật ra là một cái không gian nhẫn thuật, bên trong có được một cái cất giữ vũ khí không gian. Uchiha Itachi đưa tay đem bốn đại khô lâu để lại bốn thanh vũ khí lấy đi. Có thể tại Amaterasu hỏa diễm thiêu đốt dưới đều không có bất kỳ biến hóa nào. Cái này bốn thanh vũ khí phẩm chất hiển nhiên không thấp. Ngu sao không cầm, ngay sau đó, nhà đầu ngốc, nhìn kỹ, ta dạy cho ngươi vừa vặn sử dụng quá hào long hỏa chi thuật. Uchiha Itachi bắt đầu hiện trường dạy học, hai tay biến hóa thủ ấn, dùng chính là ninja mai có thể nhớ tốc độ. Thủ ấn một thành liền hít sâu một hơi, sau đó đem ngón tay đặt ở bên miệng bỗng nhiên thổi. Oanh! Cực lớn hỏa long gào thét mà ra, ven đường đánh nát vô số tử linh, cuối cùng bạo tạc, ngoặc kép, o, hoa. Mặc dù đã từng gặp qua một lần, nhưng là lần này, ninja mai vẫn là lại bị long hỏa uy lực chấn kinh một lần. Đồng dạng khiếp sợ còn có ninja lĩnh đội, hào long hỏa chi thuật uy lực tuyệt đối là khá cao cấp bậc nhẫn thuật. Hơn nữa còn là từ trước tới nay chưa từng gặp qua người nhẫn thuật. Cái này đã rất để ninja lĩnh đội kinh ngạc, nhưng càng làm cho nàng khiếp sợ. Gia hỏa này là một tên nhân loại, hơn nữa còn là nam. Sonan ninja bộ đội vẫn luôn là nữ ninja, nam tính ám tinh linh tại tộc đàn không có địa vị. Lực lượng cũng rất thấp, ninja lĩnh đội tuyệt đối không ngờ rằng vậy mà lại nhìn thấy một nhân loại ninja, hơn nữa còn là nam. Đột nhiên, ninja lĩnh đội đối với Uchiha Itachi sinh ra hứng thú nồng hậu. Ám tinh linh nhất tộc mặc dù là mẫu hệ thị tộc, nhưng là các nàng tôn trọng cường giả quen thuộc vẫn tồn tại như cũ. Uchiha Itachi không bỏ sót là cường giả, hơn nữa lớn lên rất đẹp trai. Cái này rất mấu chốt. dáng dấp đẹp trai lại có thực lực, hơn nữa còn có ân cứu mạng. Ninja lĩnh đội đột nhiên cảm giác buồng tim của mình đều tăng nhanh mấy nhịp. Cùng lúc đó, ngao ô ô ô ô, thê lương tiếng gầm gừ truyền đến. Trên bầu trời cực lớn U Linh bay tới, mang theo phần đông nhỏ U Linh hướng về phía Uchiha Itachi bay tới. Mục tiêu là ta, như thế lớn U Linh. Ha ha, Uchiha Itachi lưng cõng ninja mai nhảy về phía sau một bước. Nhảy đến ninja lĩnh đội bên người. Vị này, đại nhân, muốn trước rút lui sao? Yên tâm đi, nơi này giao cho ta lót đằng sau. Ninja lĩnh đội xuất ra một đôi màu đỏ phi tiêu bày ra tư thế chiến đấu. Nàng còn có cái này mệnh lệnh của mình. Đó chính là đánh lui nơi khác. Rút lui, nói đùa cái gì? Loại địch nhân này, tiêu diệt không phải tốt. Uchiha Itachi mặt không đổi sắc bá khí nói ra. Đồng thời hai mắt máy xay gió đồ án cao tốc xoay tròn. Sau một khắc, Suzuru, Wang, tại ninja lĩnh đội vô cùng kinh ngạc vô cùng trong ánh mắt. Màu đỏ cự nhân đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đầu tiên là xương cốt, sau đó là huyết nhục, cuối cùng là một tầng chiến giáp. Uchiha Itachi, ninja mai, còn có ninja lĩnh đội tại màu đỏ cự nhân cái trán vị trí được đưa tới không trung. Khoảng cách gần cùng cực lớn U Linh tiếp xúc. Sau đó, bành, Suzuru một quyền đánh vào cực lớn U Linh trên mặt. Giống, U Linh không có thực thể. Nhưng là Suzuru cũng không coi xong toàn bộ thực thể công kích. Nắm đấm có thể đánh trúng U Linh. Một quyền này, ven đường không ít nhỏ U Linh trực tiếp bị nghiền nát. Ở xa trong thành thị trong hoàng cung, Asuka nhìn thấy trong thành thị đột nhiên xuất hiện cự nhân cũng là một mặt kinh ngạc. Homura, đó là cái gì? Mặc dù nhìn thấy màu đỏ cự nhân tại chống lại U Linh. Nhưng Asuka vẫn còn có chút bất an. Ngoặc kép chấm chấm. Thần không biết. Shiranui Homura căn bản không biết đó là vật gì. Chỉ có thể thành thật trả lời. Mà một bên Teresa bọn người. Mặc dù biết. Nhưng là cũng không cần thiết nói không phải sao. Dù sao. Chính mình mấy người này là bị. Mời. Tới. Bành. Lại một quyền. Cực lớn U Linh tựa hồ ngoại trừ hình thể cực lớn liền không có năng lực khác. Hoàn toàn bị Suzuru áp chế. Nếu như ngươi không có thủ đoạn khác, cái kia không phải có ý tốt. Kết thúc, Uchiha Itachi điều khiển Suzuru phát động công kích. Chỉ thấy Suzuru tay trái bên phải tay trong lòng bàn tay lôi kéo. Một thanh hỏa diễm trường kiếm bị lôi ra. Ngay sau đó trường kiếm vung lên. Trong nháy mắt đem cực lớn U Linh còn có vô số nhỏ U Linh hút vào trong kiếm. Tosuke no Tsurugi, đây là một thanh phong ấn chi kiếm. Có được không có gì sánh kịp phong ấn chi lực, đặc biệt là đối với linh hồn hoặc là U Linh loại này. Qua yếu, Tosuke no Tsurugi lắc lư mấy lần, đem còn lại nhỏ U Linh phong ấn một ít. Có chút bất mãn Uchiha Itachi thu hồi Tosuke no Tsurugi, sau đó triệt bỏ Suzuru. Nếu như đều là dạng này mặt hàng, kia thật là rất khiến người ta thất vọng a. Địch nhân tựa hồ lạ thường yếu. Uchiha Itachi nghĩ như vậy đến, nhưng là, thật là địch nhân như sao? Bốn đại khô lâu thế nhưng là vọt thẳng Hagon đội phòng ngự tồn tại. Đao thương bất nhập công kích cường đại, sau đó gặp Uchiha Itachi, một đạo Amaterasu đốt cái gì đều không thừa, cực lớn U Linh, không sợ vật lý tổn thương, bản thân mặc dù không có cái gì quá mạnh thủ đoạn công kích, nhưng là bất tử, coi như bị đánh tan thân thể cũng có thể liền thành càng nhiều U Linh tiếp tục sống sót xuống, số lượng sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Nhưng người nào biết, Uchiha Itachi có được phong ấn U Linh Tosuke no Tsurugi. Một kiếm đi qua, U Linh liền tách rời thân thể cơ hội đều không có liền bị phong ấn. Căn bản không có phát huy ra ưu thế của mình. Còn lại, chỉ là một ít tạp binh. không đáng giá nhắc tới. Này mới khiến Uchiha Itachi sinh lòng nhàm chán cảm giác. Bất quá, lạc, Uchiha Itachi vừa vặn nói xong, một đạo âm lãnh khí tức đánh tới, nương theo lấy một trận cánh chim đập thanh âm, một đạo gầy gò thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.